Chương 1062 Băng Hà Cốc Tiểu Sát. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu trắng đang ở ngay cửa động, tâm thần vốn căng thẳng của Tiêu Viêm cũng dần buông lỏng xuống. May mà không có việc gì. Trong lòng tự nói một tiếng, Tiêu Viêm liền nhìn sang lão giả đang đứng trước hẻm núi kia. Lão giả này đầu bạc, toàn thân mặc đồ sáng trắng, phía trên áo bào còn có những cái văn hoa bông tuyết màu trắng, cả người tản phát ra hàn ý nhàn nhạt. Sau khi lão giả này một nhìn một chút thì đôi mắt Tiêu Viêm liền hơi nhíu mắt lại. Lục Tinh Đấu Tông hơi chậm ngầm một chút. Tiêu Viêm nhìn sang xung quanh hẻm núi, ở đấy còn có mấy chục thân ảnh màu trắng đứng sừng sững, hiện nhiên là đệ tử của Băng Hà Cốc. Ánh mắt hắn quét ngang qua một cái tảng đá lớn lội ra bên cạnh hẻm núi, nơi đó có hai cái lão giả bạch y đang chắp tay đứng đó. Mà người đứng trước cự nhiên cũng là thực lực Lục Tinh Đấu Tông. Còn lão giả phía sau tuy không sánh bằng hai người, nhưng thực lực cũng tới Nhị Tinh Đấu Tông. Lại có tới ba gã cường giả đấu tông, còn có mấy chục đệ tử tinh nhuệ. Băng Hà Cốc này thật là bỏ ra không được. Trong con mắt đèn kịt hiện lên hàn ý, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm: Tiêu Viêm đại ca, hai người kia chính là hai trưởng lão Băng Nguyên Băng Phù Băng Hà Cốc. Thực lực bọn họ rất mạnh, phải cẩn thận. Hân Nam cũng đảo ánh mắt qua nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Trận chiến như vậy mặc dù không nhỏ, nhưng đối ván hôm nay cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hiện tại Địa Yêu Khôi đã có thể chống lại một gã Lục Tinh Đấu Tông, huống chi hắn có thêm Thiên Họa Tam Huyền Biến cùng với Thiên Họa Tôn Giả trong giới chỉ. Ách Nan Độc Nữ, người trốn không thoát đâu. Người đã trúng bằng chi lực của Băng Hà Cốc ta, trừ khi có giải dược bên ta, nếu không thì trong một tháng chi lực trong cơ thể ngươi cũng sẽ làm ngươi phải đóng băng lại. Lão giả ở bên không trung đạm mạc nhìn về Tiểu Yết Tiên cửa động nói: Theo ta quay về Băng Hà Cốc, đó là đường sống duy nhất của ngươi. Ở ngay cửa động khẩu, đôi mắt lạnh lùng vô tình của Tiểu Yết Tiên nhìn vị lão giả kia một cái, khuôn mặt thoáng xuất hiện chút trầm trọc, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, trong đó ẩn chứa sát khí quanh quẩn trên hẻm núi. Trước khi cơ thể của ta đông cứng, ta sẽ hủy diệt cái thân thể này, sẽ không để Băng Hà Cốc các ngươi lấy được thứ gì. Nghe được lời nói này thì hàn quang trong mắt lão giả trong không trung cũng bùng phát ra, chậm rãi nói: Tự ngươi đang đoạn tuyệt đường sống chính mình. Âm thanh vừa phát ra thì dường như hắn cũng không muốn nói nhiều, một luồng hàn khí từ trên người hắn bạo phát mà ra. Nếu như ngươi đã không thích có đường sống, vậy lão phu tự bắt ngươi mang về Băng Hà Cốc. Ngay khi chữ cuối cùng phát ra thì không gian trước mặt lão vặn vẹo một cái, hàn khí xung quanh bỗng nhiên tụ tập thành vô số nhũ băng. Vèo vèo, tay áo lão giả này khẽ vẫy ra nhẹ thì nhất thời vô số nhũ băng trước mặt run rẩy, rồi vèo một cái đã ùn ùn kéo tới, trực tiếp bao quát phạm vi trăm trượng xung quanh động khẩu. Nhìn thấy băng nhũ xé hư không mà tới, lông mày của Tiểu Y Tiên cũng là khẽ nhíu lại. Bản thân nàng còn đang bị trọng thương, căn bản không phải đối thủ băng nguyên này. Hơn nữa, xung quanh còn có hai gã cường giả đấu tông, nếu như hai người này cùng ra tay, sợ rằng nàng cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho dù chết thì cũng không thể chết trong tay bọn họ. Đấu khí màu tím lồng đậm không ngừng từ cơ thể Tiểu Y Tiên trào ra, sau đó bao trùm cả động khẩu. Những cái băng nhũ lao tới nhất thời bị tan rã, nhưng khi băng nhũ bị tản ra thì lồng năng lượng do đấu khí màu tím tạo thành cũng dần nhạt. Cạch cạch, những cái băng phủ còn sót lại đều cắm tới bên vách núi xung quanh. Tầng tầng băng trắng nhanh chóng lan kết tràn ra. Mặc dưới cái hàn khí này thì độc khí xung quanh nhất thời trở nên nhạt đi rất nhiều. Cảm thụ hàn khí xung quanh lan tràn, hai má Tiểu Y Tiên cũng là khẽ biến. Những cái hàn khí này vô cùng quái dị, nếu như xâm nhập trong thể nội thực là cực kỳ phiền phức. Lúc trước nàng đã sơ sẩy để cho hàn khí đó xâm nhập ở cơ thể, cho nên đấu khí mới có thể xuất hiện tình trạng trì trệ. Nghĩ tới đây nàng liền quyết định không thể ở lâu được. Trong lòng vội có ý niệm, Tiểu Y Tiên quyết định thật nhanh, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện lao ra khỏi sơn động, sau đó trực tiếp lao vào sâu trong hẹp núi. Bằng phong trận, Tiểu Ích Tiên mới lao ra sơn động thì mấy chục âm thanh quát ra đồng thời vang lên, rồi liền bỗng nhiên dữ dội ra. Chỉ thấy không gian bên trong hẹp núi trong nháy mắt đã vang lên cái âm thanh răng rắc, đều bị đọng lại thành một cái mảng băng dày cứng. Chỉ có một thoáng chốc thì bên trong hẻm núi đã có một cái núi băng hơn 10 trượng khổng lồ, mà Tiểu Ích Tiên cùng băng nguyên đều bị đóng trong đó. Tảng băng này vô kỳ, vô cùng là quái lạ. Người ở bên trong thì không thể trông thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại có thể thấy mọi hành động người bên trong. Còn muốn chạy trốn, trên bầu trời băng nguyên thấy thế thì cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động thì đã hiện ra phía sau Tiểu Ích Tiên. Hàn khí tụ tập xung quanh, nắm tay mạnh mẽ tung ra một quyền. Nhận thấy hàn khí của người này phía sau tăng dữ dội, Tiểu Ích Tiên trong nháy mắt xoay người, đấu khí màu tím tụ tập quanh bàn tay, nhanh chóng tung ra một chiêu. Ầm, quyền trưởng giao tiếp, một cái luồng khí lãng kinh người nhất thời tản ra xung quanh. Dưới cái lực phản kích này thì băng nguyên bị đẩy lùi ra sau hai bước, mà Tiểu Ích Tiên bị chấn ngã. Làng vốn đã trọng thương, sức chiến đấu giảm đi, căn bản không phải đối thủ của một lục tinh đấu tông. Sau khi ổn định thân thể, sắc mặt vốn tái nhợt của Tiểu Ích Tiên càng xấu hơn. Ánh mắt của làng khẽ đảo qua lớp băng mịn này kín mít xung quanh. Hai má khẽ hiện lên có chút không cam lòng, xem ra hôm nay thật là không có đường nào trốn. Cùng lão phu về băng hạ cốc thì người có còn đường sống, nếu ngu xuẩn thì đừng trách lão phu ra tay độc ác. Bản chân băng nguyên khẽ bước vào hư không hướng về phía đó, ngữ khí đạm mạc như trước. Thấy băng nguyên chậm rãi bước tới thì sâu trong đôi mắt đầu tím của Tiểu Ích Tiên lại là tuôn ra hàn khí dữ dội. Bàn tay nàng kết một cái thủ ấn kỳ dị, đã tới nước này chỉ còn cách cởi bỏ phong ấn của Ách Nan độc thể. Tuy nói làm như vậy sẽ khiến cho độc thể bùng phát dữ dội, nhưng so với việc bị rơi vào tay lão giả này còn có chút tốt hơn. Nhìn thấy thủ ấn Tiểu Ích Tiên, bằng nguyên dược như cũng biết làng định đánh cược liều mạng một lần, sắc mặt trầm xuống, thân hình nhanh chóng đã lướt tới, mà cái khí xung quanh đồng đậm kia cũng hơn rất nhiều. Tốc độ bằng nguyên cực nhanh, trong nháy mắt đã ra phía sau Tiểu Ích Tiên. Khuôn mặt của làng lúc này lạnh lẽo vô cùng, bàn tay của băng nguyên tỏa ra hàn khí lồng đậm, trực tiếp hóa thành những cái đạo tàn ảnh bao vây xung quanh Tiểu Ích Tiên lại. Không gian xung quanh dưới cái lực ép kinh khủng của hàn khí lồng đậm trực tiếp tạo ra cái tiếng lộ trầm thấp, mà không khí cũng là trực tiếp biến thành cái làn sương trắng lượn bốc lên. Tiểu Ích Tiên thấy vậy vội vàng tránh đi, thân thể mềm mại của nàng giống như là chiếc lá không ngừng đong đưa trong cơn bão vây quanh. Lúc lé tránh vô cùng hung hiểm, chỉ cần nàng sai một đi thôi cũng là sẽ bị đánh trúng. Nhưng mà tuy nói miễn cưỡng tránh được thế công không dứt của băng nguyên, nhưng thủ ấn Tiểu Ích Tiên đang triển khai để cởi bỏ phong ấn của Ách Nan độc thể đã bị cắt đứt. Ầm ầm, lúc này thì một trường kinh người của băng nguyên đã đánh xuống. Tiểu Ích Tiên không thể tránh né được, chỉ có thể đưa trượng lên chống đỡ. Phốc, một ngụm máu tươi sẫm phun ra, thân thể Tiểu Ích Tiên trực tiếp bị chấn ra xa. Sắc mặt băng nguyên lạnh lùng vô cùng, trước khi cái máu tươi của Tiểu Ích Tiên đến trước mặt thì đã bị một luồng hàn khí đóng băng lại rơi xuống. Ách Nan độc thể của ngươi còn chưa chân chính đạt tới đỉnh, nếu không lão phu còn chưa thể làm gì được ngươi, nhưng đáng tiếc. Bằng Nguyên nhìn Tiểu Ích Tiên đang chùi vết máu trên khóe miệng cười nói. Tiếng nói vừa dứt, Bằng Nguyên không nhẫn lại, lần nữa là tấn công Tiểu Ích Tiên. Lúc lại đây trong mắt hắn hiện lên sát khí lồng lặc, chỉ cần giữ lại Ách Nan độc thể là được, còn việc Tiểu Ích Tiên sống hay không cũng không sao cả. Thấy khuôn mặt cười lạnh băng nguyên, Tiểu Ích Tiên cũng biết người này đã nổi lên sát khí. Lạng lập tức động thủ, đấu khí không còn bao nhiêu trong cơ thể dâng lên. Lạng đang muốn đánh cược một lần cuối cùng. Răng rắc, ngay khi Tiêu Viêm vừa mới nói hạ quyết tâm thì cái bức tường băng thật dày biến bốn phía đột nhiên phát ra tiếng kêu răng rắc, từng cái khe nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng lộ âm một tiếng, tường băng đột nhiên lộ tung, cũng làm cho Băng Nguyên cả kinh. Nhưng còn không đợi hắn hoàn hồn, từ trên hẻm núi bên cạnh truyền đến một tiếng xé gió, có một bóng người hướng tới nơi này đột nhiên xuất hiện công kích như vậy, làm Băng Nguyên có chút lúng túng tay chân. Vài cỗ đấu khí hàn băng từ trong tay chảo ra giao thủ với bóng đen đang tấn công tới. Nhưng lúc này thì bên cạnh lại vang đến từng tiếng kêu thảm thiết. Băng Nguyên định thần lại mới phát hiện đó là đệ tử của mình. Tiểu tử, người dám phá hoại đại sự Băng Hà Cốc, ta nhất định đem người đuổi giết đến chân trời góc bể. Ngay khi Băng Nguyên quát lạnh thì trên hẻm núi chuyển tới âm thanh phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy một bên góc bên cạnh có thanh niên đang đứng mỉm cười, trong tay hắn lấy hai cái đệ tử Băng Hà Cốc. Hiển nhiên người vừa ra tay là hắn. Băng Hà Cốc quả nhiên thứ không tốt lành, nhiều người như vậy tấn công một lữ tử đã trọng thương, quả không biết xấu hổ. Thanh niên mỉm cười, ánh mắt sau đó nhìn sang nơi khác. Ở nơi đó một vị lữ tử xinh đẹp, bởi vì xuất hiện của hắn mà trên mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ khó tin. Thấy hắn khuôn mặt xinh đẹp kia tái nhợt đi, khiến người khác phải đau lòng, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ hiền hòa. Âm thanh êm ái từ từ phát ra, xin lỗi, ta tới chậm. Chương 1063, cục diện xoay chuyển. Tiêu Viêm. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn người thanh niên đứng trên hẻm núi bên cạnh. Một lát sau thì trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng xuất hiện một nụ cười tuyệt mỹ. Đó là nụ cười khi mà đang gặp tai nạn, đang trong tuyệt vọng thì đột nhiên có hy vọng thật lớn đến với mình. Một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Ánh mắt Băng Nguyên âm trầm nhìn Tiêu Viêm, âm thanh lạnh như băng từ dưới cửu u hoàng tiền tới. Tiêu tử, người dám phá hỏng đại sự Băng Hà Cốc ta. Vừa rồi hắn đảo mắt qua liền phát hiện có mấy chục đệ tử Băng Hà Cốc ở hẻm núi xung quanh bị mất đi, mà trong không khí có một mùi máu tươi lồng đậm. Hiển nhiên những đệ tử mất tích đã là bị chôn ở trong tay người này. Sự việc diễn ra như thế nào làm cho Băng Nguyên cực kỳ nổi giận. Một cái cỗ sát khí vô cùng nổi lên trong mắt hắn. Ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Viêm. Cảm thụ ánh mắt dữ tợn của Băng Nguyên, Tiêu Viêm cũng chỉ cười hời hợt nói, người là Băng Hà Cốc quả nhiên chẳng thứ tốt lành. Một tên nhất tinh đấu tông mà cũng dám làm cản trước bản tông Băng Hà Cốc ta, người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên là càng ngày càng liều lĩnh. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, Băng Nguyên giận quá mà cười, trong tiếng cười tràn đầy sát ý lồng lặc. Lão phù mặc kệ ngươi có lai lịch gì, nhưng mà không phải nói cho ngươi biết rằng Lạc Giản Thành hôm nay tất sẽ trở thành mộ của ngươi. Băng phù hắn giao cho ngươi, không cần lưu thủ giết. Băng Nguyên nhìn về ở một hẻm núi xa, giờ phút này có một cái lão giả bạch y sắc mặt cũng không tốt nhìn Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm ra tay quá nhanh, ra ngoài sự dự đoán mọi người, trong ngắn ngủi lửa phút đã khiến cho hai đệ tử Băng Hà giết. Mà tất cả hết thảy những đều có người thanh niên trước mặt này làm lên. Cái này giống như là một người tát một cái mặt thật mạnh lên má hắn, đau vô cùng. Yên tâm, ta sẽ cho hắn biết được thế nào gọi là sống không bằng chết, cũng thuận tiện cho hắn hiểu được việc xen vào chuyện của người khác không phải chuyện tốt. Lão giả Băng Phù gật đầu một cái, trên khuôn mặt già lua xuất hiện nụ cười lạnh dữ tợn. Ngay khi Băng Nguyên cùng Băng Phù xuất hiện, Tiểu Y Tiên có chút lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, sự vui sướng mới xuất hiện dần mất đi. Chẳng diện bây giờ dù là Tiêu Viêm tới cũng khó có thể giải vây, ngược lại có thể vì thế mà đem Tiêu Viêm liên lụy vào. Dù sao ở đây toàn là cường giả đấu tông, Băng Hà Cốc có 3 người, lấy thực lực Tiêu Viêm muốn mang làng trốn đi chỉ sợ khó khăn vô cùng. Tiêu Viêm, người đi trước đi, ta tự có biện pháp trốn, chờ sau khi đi khỏi chúng ta gặp nhau, đôi mắt đẹp nháy lên. Tiểu Y Tiên bỗng nhiên nhìn Tiêu Viêm nói lớn. Nghe vậy thì Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt mỉm cười nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Ngươi cho là ta sẽ tin lời của ngươi? Yên tâm đi, nếu ta dám đến thì có lắm chắc được cứu ngươi." Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười Tiêu Viêm, cũng không hiểu sao sự khẩn trương trong lòng Tiểu Y Tiên cũng hơi thả lỏng ra không ít. Đối với Tiêu Viêm thì nàng cũng hiểu biết, nếu như hắn không có nắm chắc chuyện gì thì cũng rất ít khi đi làm. Có lẽ đúng như hắn nói, hắn đã có cách cứu mình sao? Lão phù thực sự muốn biết sự tự tin của người từ đâu mà tới. Băng phù chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, mỗi một bước thì khí tức của cơ thể càng lạnh hơn, mà trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Băng Nguyên động thủ: "Người hãy giải quyết sự tình trước đã, bằng không xảy ra biến cố thì chúng ta không tránh khỏi bị trách phạt đâu." Băng Nguyên chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm thu hồi lại, sau đó nhìn sang Tiểu Y Tiên cười lạnh: "Yên tâm, sau khi lão phù bắt ngươi xong thì để cho ngươi xem kết cục của tên kiêu ngạo này." Âm thanh vừa mới phát ra, Băng Nguyên cũng không có trì hoãn, song trượng hơi cong lại thì hàn khí kinh người từ trong lòng bàn tay toát ra. Trong chớp mắt, hàn khí ngưng tụ thành một cái hình ánh trăng, mà ngay cả lưỡi ánh trăng thì lại giống như là sắc bén đao vây, mỗi một lúc xoay tròn phát ra âm thanh rợn người. "Đi!" Lưỡi trăng sắc bén xoay tròn bên tay của Băng Nguyên, khóe miệng hắn hơi nhếch lên một cái, rồi cong ngón tay búng ra. Chỉ nghe vèo một tiếng thì lưỡi trăng sắc bén nó trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên, sau đó lượn lờ một cái vọng ra đánh sau gáy của nàng. Đột nhiên xuất hiện kình phong lạnh như băng làm cho Tiểu Y Tiên cũng biến sắc không thôi, thân hình vội vàng tránh một bên, nhưng lưỡi trăng lại lấy một cái tốc độ nhanh kinh khủng tới trước mặt nàng. Đang ngay tại khi lưỡi trăng đó xé rách không khí tới trước mặt Tiểu Y Tiên thì một đạo ngân mang quỷ dị hiện ra trước mặt nàng. Ngân mang vừa lóe thì một cái cánh tay màu bạc tung ra một quyền trực tiếp chấn nát cái lưỡi trăng đó. Đột ngột xuất hiện biến cố như vậy, sắc mặt Băng Nguyên lần nữa đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu bạc trước mặt Tiểu Y Tiên. Sau khi thấy hai cái đồng tử trống rỗng của người này thì kinh hãi thất thanh nói: "Khôi lỗi!" Đột nhiên xuất hiện một bóng người màu bạc cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác. Sắc mặt Băng Phù trầm xuống, tuy nói hắn không phát hiện được khí tức khôi lỗi, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ trên khôi lỗi này phát ra. "Lão thất phù, nhà ngươi sống đến từng ngày tuổi mà vẫn còn sợ chưa cho thủ đoạn đối phó với một lữ tử đã trọng thương ư?" Tiêu Viêm ở bên núi bên cạnh cười cười, mà theo tiếng cười hắn ẩn chứa sát khí lạnh như băng, ngón tay chậm rãi chỉ về Băng Nguyên nói: "Giết hắn đi!" Âm thanh Tiêu Viêm vừa phát, địa yêu khôi trước mặt Tiêu Viêm giống như một quả đạn pháo bùng nổ, chỉ lóe lên một cái đã tới trước mặt Băng Nguyên. Một quyền đơn giản không hoa lệ trực tiếp đánh vào ngực người này. Thấy công kích hùng hãn của Tiểu địa yêu khôi, Băng Nguyên biến sắc, một trưởng đưa ra là phản xạ có điều kiện, đưa ra ngăn trở quyền này. Quyền trưởng giao tương thì một thân ảnh địa yêu khôi không có chút sức mẻ, ngược lại Băng Nguyên phía kia phát ra tiếng kêu đau đớn, cước bộ lùi về sau, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ. Lấy thực lực hắn, thế nhưng khi đối chiến với con khôi lỗi này không chiếm được thượng phong. Băng phủ giết tiểu tử này, khôi lỗi do hắn điều khiển, ổn định thân thể lại. Sắc mặt Băng Nguyên tái xanh rồi gầm lên. Nghe được tiếng hô Băng Nguyên, Băng phủ cũng là biến sắc, ném ra cái khôi lỗi. Xem ra khó giải quyết. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Viêm, sát khí là tỏa ra đến rợn người. Vèo, ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của Băng Phù nhìn Tiêu Viêm thì một bóng hình xinh đẹp từ núi lướt tới, sau đó hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, khuôn mặt ngưng trọng nói: "Hắn giao cho ta đi, ngươi đối phó người khác." Thấy thế Tiêu Viêm không khỏi biết làm sao, lắc lắc đầu, vươn tay đem Tiểu Y Tiên kéo ra phía sau khẽ cười: "Trong cơ thể người có thương tích, trước tiên nghỉ ngơi đi. Chỉ dựa vào những người này còn chưa đủ làm gì được ta." Khẩu khí can rỡ. "Băng Hạc, ngươi cùng với những người khác vây bắt Ách đàn độc lữ, còn tên này giao cho ta. Băng phủ giận cười một tiếng, bàn tay nắm chặt một cái thì hàn khí xung quanh dữ dội tuôn ra. Sau đó hàn khí ngưng tụ thành một thanh trường thương. Vừa nắm trường thương thì thân hình của hắn đã để lại vô số tàn ảnh ở phía sau lướt đến chỗ Tiêu Viêm. Trường thương trong tay phát ra tiếng xé gió chói tai vô cùng. Mà lão giả bạch y cuối cùng của Băng Hà Cốc nghe được tiếng quát băng phủ cũng gật đầu, chợt vung tay lên thì đã có mấy cái trục thân ảnh khí tức cường đại bao vây lấy Tiêu Viêm. Lão giả bạch y cuối cùng của Băng Hà Cốc gật đầu. Vùng tay lên mấy chục đạo thân ảnh có khí tức cường đại bao vây Tiểu Y Tiên ở sau Tiêu Viêm lại. Hàn khí nhất thời xông thẳng lên trời cao. Thấy khí thế của băng phù thì hai má Tiểu Y Tiên không khỏi căng thẳng, vội vàng khu động đấu khí. Khôi lỗi quả thật đã là không còn, nhưng còn một cái đạo linh hồn đây. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo băng phù, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, ngón tay sờ lên trên một cái giới chỉ màu trắng. Đột nhiên một đạo linh hồn hư ảo xuất hiện, sau đó chậm rãi hóa thành một thân ảnh xa lua. Đạo linh hồn mới xuất hiện thì băng phù đang tới một cách dữ dội đột nhiên ngừng lại, ánh mắt kinh nghi nhìn về đạo linh hồn này. Ngay khi băng phù nhìn tới thân hình thì đám người băng hạc cũng ngừng lại. Hai người này nhìn nhau một cái, lấy thực lực bọn họ bây giờ nhìn không ra thực lực thiên hỏa tôn giả. Ai, tiểu tử nhà ngươi lại để lão giả như ta ra tay ư? Sau khi hiện thân thì thiên hỏa tôn giả đầu tiên xoay một cái thân thể hư ảo lại, có chút nhìn về phía Tiêu Viêm, không biết làm sao đành phải lắc đầu. Mà Tiểu Y Tiên ở phía sau thấy Tiêu Viêm cự nhiên triệu hồi ra một đạo linh hồn thể mạnh như thế, vô cùng kinh ngạc. Cùng với sự kinh ngạc đó thì sự căng thẳng trong lòng cũng buông lỏng. Cùng lúc này thì những vết thương mà nàng đang cố chịu đựng phát tác, từ trong não chuyển tới một hồi mệt mỏi, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phun ra. Tiểu Y Tiên đột nhiên phun máu làm Tiêu Viêm cả kinh, nhìn thoáng qua hai má tái nhợt kia, sát ý trong lòng đột nhiên buông dữ dội. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, thanh âm có chút sát khí lạnh lạnh. Phiền Diệu tiên sinh mau giải quyết những ngày ly những người này, bản thân Tiểu Y Tiên bị trọng thương cũng không chống đỡ được bao lâu. Ồ, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn qua Tiểu Y Tiên, trong lòng của Tiêu Viêm lấy nhãn lực của hắn tất nhiên nhận ra được nàng bị thương không nhẹ, lập tức gật đầu xoay người hướng về cái đám người băng phù đang kinh dị. Cước bộ của hắn chậm rãi bước ra, một cái cỗ lực lượng linh hồn lấy hắn làm trung tâm đột nhiên thổi quét ra ngoài. Dưới sự bộc phát của lực lượng linh hồn, vẻ mặt kinh nghi của băng phù thoáng cái đã đại biến, âm thanh trở nên kinh hãi vô cùng. Bát tình đấu tông chương 1064, không chịu nổi một kích. Cỗ lực lượng linh hồn đó xoay quanh thân thể Thiên Hỏa Tôn giả, mà xung quanh thân thể hư ảo của hắn không ngừng nổi lên từng trận dao động kỳ dị. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về băng phủ đang kinh hãi, hắn cũng không có nói chuyện, thân hình vừa động thì biến mất đi. Ngay khoảng khắc hắn biến mất, băng phủ nhất thời trong lòng lạnh như băng, nhanh chóng lùi và cao giọng quát: "Vị băng hữu kia, lão phù là trưởng lão Băng Hà Cốc băng phủ. Chuyện hôm nay không có liên can tới ngươi, mời nhìn mặt mũi Băng Hà Cốc mà dự đừng nhúng tay. Băng Hà Cốc chúng ta sau này tất trả lễ." Trong giọng nói băng phù không khó có thể che giấu một nỗi kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện một cường giả bát tinh đấu tông, thế này cơ hồ là cho tình thế ở đây nghịch chuyển. Mà cho dù hắn nghĩ thế nào đi nữa, không thể nghĩ ra vì sao một tiểu tử còn tuổi trẻ như thế có trợ thủ như vậy. Băng Hà Cốc tưởng rất giỏi sao, bằng vào các người chưa đủ để lão phu phải sợ. Sau khi băng phủ phát ra một tiếng, bỗng không gian dao động một chút, Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Người này cười một cái, tung một chiêu nhẹ nhàng, một trưởng coi như là vô lực. Nhưng mà băng phủ cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Đấu khí trong cơ thể hắn giờ phút này đều bạo phát ra, hàn khí lồng lạc lượn lờ, rồi ngưng tụ bên ngoài thân thể thành một cái áo giáp hàn băng. Cả áo giáp đều trong suốt lên, nhìn có vẻ như yếu ớt, nhưng lực phòng ngự lại mà mạnh vô cùng. Đương nhiên cái mạnh này trong mắt Thiên Hỏa Tôn giả không đáng nhắc tới. Tuy nói hôm nay hắn chỉ có thực lực bát tinh đấu tông, nhưng với nhãn lực của đấu tôn năm đó, một tên lục tinh đấu tông còn chưa đủ để hắn coi trọng. Một chiêu nhẹ nhàng không có gì, chạm nhẹ trên bề mặt cái áo giáp băng lãnh của băng phù, một cái cỗ lực lượng linh hồn như cơn hồng thủy dâng lên ầm ầm chạy ra. Răng rắc. Dưới cái cỗ lực lượng linh hồn này thì băng giáp kia không hề có tác dụng gì cả, chỉ một chiều đã tạo thành vô số khe nứt ở trên bề mặt, sau đó trực tiếp lộ một tiếng tan tành ra. Phốc. Băng giáp bị vỡ, sắc mặt băng phù trong nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu tươi theo hàn khí phun ra, sau đó thân hình chợt lùi ra sau. Sau khi lùi ra sau, khuôn mặt băng phù trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng nhìn về Thiên Hỏa Tôn giả quát: "Băng Hạc, dẫn người giết tiểu tử kia!" Băng Hạc cách đó không xa nghe được tiếng quát thì cũng từ trong nỗi kinh hãi vì sự xuất hiện Thiên Hỏa Tôn giả mà bừng tỉnh lại. Hắn chỉ đành cắn răng một cái, vung tay lên ra lệnh cho mấy cái trục đệ tử Băng Hạc cốc phía sau: "Tất cả lên cho ta, không tiếc bất cứ cái giá nào. Ách Nan độc nữ, giết chết tiểu tử kia!" Nghe vậy, mấy chục đệ tử Băng Hà Cốc hồi hộp nhìn qua Thiên Hỏa Tôn giả ở giữa không trung, sau đó nhìn sang một trận chiến ở dãy núi bên cạnh. Ở đó thì Băng Nguyên đang chống đỡ công kích địa yêu khôi cực kỳ nguy hiểm, căn bản không chú ý sang bên cố bên này, còn không ra tay. Thấy các đệ tử Băng Hà Cốc chần chờ, Băng Hạc đành quát to một tiếng. Mà theo các đệ tử Băng Hà Cốc thì nghe thấy tiếng của hắn, cắn răng một cái, cung kính làm theo. Thấy thế, Băng Hạc khẽ gật đầu, bàn chân rậm một cái bắn thẳng tới Tiêu Viêm. Mà đệ tử Băng Hà Cốc phía sau cũng vội vàng thúc động đấu khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo cầu vòng bao vây Tiêu Viêm lại. Băng phủ ở giữa không trung, sau khi nhìn thấy đám Băng Hạc động thủ, ánh mắt nhìn sang Thiên Hỏa Tôn giả, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn. Đấu khí trong cơ thể hắn lần nữa tuôn ra dữ dội, sau đó tiến tới cuốn lấy Thiên Hỏa Tôn giả. Với tình thế trước mắt, chỉ còn cách bắt lấy Tiêu Viêm trước mới có thể làm cho khôi lỗi cùng với linh hồn thần bí hùng mạnh này sợ ném ruột vỡ đồ mới có thể dừng tay. Nếu không thì kết cục bọn họ chỉ còn con đường chết. Mà khi Tiêu Viêm nhìn thấy mấy người Băng Hạc Cốc đang tiến đến thì cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nói với Tiểu Y Tiên: "Giao bọn họ cho ta, người không cần ra tay." Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Trong những người này, Băng Hạc chỉ là một nhị tinh đấu tông, còn các đệ tử Băng Hạc Cốc còn lại chỉ có mấy người đấu hoàng, lấy thực lực Tiêu Viêm vẫn có thể đối phó được. Cất bộ chậm rãi tiến tới, hai tay Tiêu Viêm kết xuất một cái thủ ấn huyền ảo, rồi từ mi tâm hắn chợt có một bóng người lướt xa, mấp máy một chút thì đã biến thành một Tiêu Viêm khác. Đây chính là Huyễn Thần Tam Thiên Lôi Động mà Tiêu Viêm tu luyện. Trải qua sự rèn luyện huyết đảm ở Thiên Sơn, thực lực Huyễn Thần Tam Thiên Lôi Động sợ rằng khoảng ở đấu hoàng đỉnh phong. Mặc dù không thể đối phó với Băng Hạc, nhưng để ngăn các đệ tử Băng Hạc Cốc khác thì cũng không phải chuyện gì. Đi. Ngón tay Tiêu Viêm búng ra, linh hồn phân thân bên cạnh gật đầu, thân hình vừa động đã quỷ dị biến mất xuất hiện ngay cạnh phía sau Băng Hạc. Sau đó ngăn cản các đệ tử Băng Hạc Cốc lại, đột nhiên xuất hiện linh hồn phân thân làm Băng Hạc ngẩn ngơ. Trong thoáng chốc, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Tiểu tử thủ đoạn cũng nhiều lắm, nhưng bằng thực lực nhất tinh đấu tông như ngươi chưa đủ phải đối thủ của lão phu." Tiếng nói vừa dứt thì một đấu khí bằng băng hàn từ trong miệng Băng Hạc phát ra, hàn khí ngay cả ở 10 đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó hóa thành 10 cái móng băng bén nhọn. Chuyện hôm nay nếu truyền về Băng Hạc Cốc thì đan vực từ nay về sau không có chỗ cho ngươi dung thân. Băng Hạc cười lạnh, sau đó thân hình hóa thành một điểm thiểm điện mang theo hàn khí kinh người bắn thẳng phía Tiêu Viêm. Thấy Băng Hạc đang tiến tới thì Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, một nhị tinh đấu tông mà thôi. Từ lúc trước khi vào đấu tông, hắn đã từng đánh chết cường giả như vậy, huống chi là bây giờ. Thân hình Băng Hạc chợt lóe lên rồi biến mất trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt hắn vô cùng âm tàn, tung chảo, năm cái móng vuốt trực tiếp đâm tới ngực Tiêu Viêm. Trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên hiện ra năm cái móng bằng băng. Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch ra cười lạnh. Bàn tay hắn vừa đảo một cái thì một ngọn lửa màu xanh biếc trong cơ thể trào ra. Vèo, năm cái móng băng tinh chuẩn chụp lấy bàn tay Tiêu Viêm. Nhưng mà những cái móng băng đó chậm rãi tan ra, thậm chí hàn khí trong tay của Băng Hạc còn có dấu hiệu mất đi, giống như chúng gặp khắc tinh. Mà bản thân một chảo này Băng Hạc sau khi mất đi hàn khí, uy lực giảm đi rất nhiều. Ngay cả chấn lùi thân thể Tiêu Viêm cũng làm không được. Nhị tinh đấu tông của Băng Hạc cốc cũng chỉ vậy mà thôi. Bàn tay Tiêu Viêm nhanh chóng bắt lấy cái móng chảo của Băng Hạc. Hắn khẽ lắc đầu, trong âm thanh còn có chút trào phúng. Bởi vì có dị hỏa, cho nên băng khí của Băng Hạc cốc không thể làm được gì hắn. Thấy một chảo của mình bị Tiêu Viêm dễ dàng bắt lấy, trong mắt Băng Hạc hiện lên vẻ khó tin. Mà khi thấy ngọn lửa xanh biếc đang lượn lờ trên tay Tiêu Viêm, hắn hét một tiếng thất thanh: dị hỏa. Đúng rồi, Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng hàn ý trong nụ cười lại lồng đậm vô cùng. Lòng bàn tay xoay tròn, sau đó hóa thành quyền bát cực băng. Một quyền này ầm ầm đánh lên tay Băng Hạc, một luồng ám kình kinh người theo kình khí nóng cháy cuồng bạo nhanh như chớp xông vào thân thể Băng Hạc. Dưới sự tồn tại dị hỏa trong băng kình, khi đấu khí băng hàn trong cơ thể Băng Hạc hoàn toàn không có lực chống đỡ. Vào tiếng xèo xèo vang lên, đấu khí cơ thể hắn chạy toán loạn. Phốc, đấu khí trong cơ thể toán loạn trực tiếp làm Băng Hạc phun một ngụm máu tươi. Chợt hắn cắn răng một cái, liều mạng thúc giục toàn bộ đấu khí trong cơ thể ngưng tụ trên cánh tay. Mà theo sự ngưng tụ càng nhiều đấu khí, hàn băng trong tay hắn đã giống như là một tảng băng trong suốt lấp lánh. Hơn nữa, ở trên tay bằng băng còn có những cái hạnh văn hoa hình mãng xà, thật giống như là một con vật sống vậy. Băng mãng tí, sắc mặt Băng Hạc đỏ lên, một tiếng gầm gừ trong cổ họng quát ra. Khi tiếng gầm này vang lên thì chỉ trong nháy mắt đấu khí của hắn tăng vọt, lực lượng trên cánh tay nhanh chóng tăng theo. Tiểu tạp chủng, có giỏi đón một quyền của ta. Lúc này trong mắt Băng Hạc tràn đầy sát khí, hắn cười thành tiếng tung quyền. Một quyền này của hắn, không khí xung quanh bị đọng lại thành những cái khối băng, thậm chí không gian xung quanh còn có cảm giác như đọng lại. Hàn khí kích người tiến vào, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút biến đổi nào. Ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng như chớp từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó ngừng tụ trên quyền của hắn. Chỉ thoáng chốc mà ngọn lửa đã ngưng tụ thành một cái hỏa lang xanh biếc khoảng nửa thước. Hỏa lang thành hình, Tiêu Viêm không có chần chờ trực tiếp tung quyền. Hỏa lang trên nắm tay hắn gào rít, sau đó mang theo một cái sức nóng kinh khủng trực tiếp mạnh mẽ va vào cánh tay băng hàn của Băng Hạc. Hai quyền vừa chạm, khí lãng cấp tốc lan tràn khắp nơi, làm cho không gian xung quanh nhanh chóng xuất hiện những cái khe đen nhánh. Cú va chạm này vẹn vẹn chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng Băng Hạc lại vô cùng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được hàn khí trên cánh tay mình cấp tốc giảm xuống. Bản tâu Tiêu Viêm khi cảm nhận điều này, trong nháy mắt xuất hiện chút giễu cợt rồi tăng lực trên cánh tay. Phốc, kình lực một lần nữa dữ dội tuôn ra, làm cánh tay của Băng Hạc bằng băng trực tiếp lộ tung thành những mảnh băng vỡ vụn. Mà dưới một cách như vậy, khuôn mặt Băng Hạc trở lên tái nhợt, nhanh chóng túi lui về sau, cuối cùng đụng vào tảng đá lớn mới dừng lại, lập tức phun một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt vô cùng kinh hãi, không thể tin tưởng một đấu tông nhất tinh mà lại có lực lượng chiến đấu kinh khủng đến vậy. Hắn cố gắng tiếp tục đứng lên thì một đạo thân ảnh như quỷ dị hiện ra trước mặt Băng Hạc. Một mũi chân lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt ngay huyệt tái dương, làm cho cả người Băng Hạc trở nên cứng ngắc. Người của Băng Hạc cốc cũng chỉ là thế.